soát 100 lần không được, vậy liền soát 1000 lần, 1000 lần. Ninh Phàm cũng không tin nay, soát không bảo Bạch Lộc kim sắc nguyên thần. Một bên khác, Bạch Lộc chân nhân cận tồn nửa bên nguyên thần khuôn mặt nhỏ, sớm đã dọa đến mặt không có chút máu. Có gần như khó giải định thiên thuật tại, hắn căn bản chạy không ra Ninh Phàm ma trường. Coi như kim sắc nguyên thần lại chịu đánh, tại thất bảo diệu thủ không gián đoạn công kích phía dưới, sớm tối cũng là sẽ chết mất. Hắn không muốn thừa nhận, lại không thể không thừa nhận, nay hắn bại hoàn toàn tại Ninh Phàm trong tay, thậm chí ngay cả chạy trốn đều làm không được. Ninh Phàm, lão phu khuyên ngươi làm việc không muốn làm tuyệt, như giết ta, Bách Hoa Phong tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, Thánh Sơn cũng không có khả năng buông tha ngươi. Ngươi muốn thế nào mới bằng lòng tha ta một mạng? Buông tha ta, chỉ cần ngươi thả ta một con đường sống, ngươi để cho ta làm cái gì ta đều đáp ứng. Ta có thể giúp ngươi đối phó Bách Hoa Tỳ, ngươi rất hận nàng đúng không? Dù sao khi ngươi hình vòng bị hủy, nàng làm minh hữu, thế mà cái thứ nhất ra tay với ngươi, coi là thật xem như vong ân phụ nghĩa. Thực ta cũng rất hận nàng, cũng muốn đối phó nàng, chúng ta có thể liên thủ. Chúng ta có thể liên thủ huyết tẩy Bách Hoa Phong. Ta cho ngươi làm nô bộc được rồi đi. Ta để ngươi gieo xuống nô cũng có thể đi. Chỉ cần ngươi thả ta, ngươi liền có thể đạt được một cái tiên vương đỉnh phong thủ hạ. Tuyệt đối là vững vàng không lỗ giao dịch. Ninh Phàm, ta thực còn có sau cùng nhất đại bài không có sử dụng. Chính là ta đến thành đế lớn nhất ỷ vào, cho nên không nỡ đến vận dụng, lại cũng không là sợ ngươi. Nếu ngươi lại ta liền sử xuất này thủ đoạn, đưa ngươi hoàn toàn xóa bỏ. Tốt, rất tốt. Ninh Phàm, Ninh Tặc, Ninh Vương bát đản, đây là ngươi ta, ngươi muốn ta chết, ta liền để ngươi chết trước. Ta không thành đế, ta muốn để ngươi hôi phi yên diệt. Bạch Lộc chân nhân nửa cái nguyên thần khuôn mặt nhỏ đồng hồ tình hung ác, trong miệng bỗng nhiên niệm lên chú ngữ. Cơ hồ trong cùng một lúc, nguyên bản không có vật gì trời cao phía trên, không có dấu hiệu nào vỡ ra một khe hở không gian. Cũng không phải là thông hướng hải cốc địa vết nứt không gian, mà chính là Bạch Lộc chân nhân tự mình mở ra giới bảo không gian. Là một chỗ trung thiên thế giới. Trung thiên giới bảo là chỉ có tiên đế mới có tư cách ủng có cái gì. Đương nhiên, như là tiên đế đệ tử thân truyền, hoặc là loại kia sắp thành đế đỉnh phong tiên vương, có được vật này cũng không kỳ quái. Giờ phút này Bạch Lộc chân nhân chỗ mở ra trung thiên thế giới, bên trong cư trú vô số phàm nhân, tu sĩ sinh tồn, có mấy trăm vạn phàm nhân nước, tu chân nước xây dựng vào bên trong. Sở hữu quốc gia, chỉ thờ phụng một cái tôn giáo, đó chính là Bạch Lộc giáo. Sở hữu cư dân, chỉ cung phụng một người hương hỏa, đó chính là bọn họ thần chỉ Bạch Lộc chân nhân. Đây là lão phu hương hỏa giới. Bên trong có lão phu tu đạo 74 triệu năm tích lũy toàn bộ hương hỏa. Những này hương hỏa, lão phu vốn chuẩn bị lấy ra đột phá tiên đế cửu ngũ chi kiếp thời điểm sử dụng, nhưng xem ra là không có cơ hội kia. Ninh Phàm, lão phu muốn lấy 60 tỷ hương hỏa môn đồ 74 triệu năm toàn bộ tích lũy, đưa ngươi mặt sát, ngươi có thể chết ở vật này phía dưới, cũng có thể chết được nhắm mắt. Hương hỏa một kiếm. Theo Bạch Lộc chân nhân gần như điên cuồng vừa hô, số lượng gần như khủng bố hương hỏa bạch vụ từ hương hỏa giới bay ra, tại giữa không trung ngưng tụ thành một thanh dài 3 thước bạch vụ chi kiếm. Hương hỏa kiếm. Kiếm này, rốt cục mang cho Ninh Phàm một số cảm giác nguy cơ. Kiếm này bắn ra phía dưới, hướng phía diệt thần cự nhân đột nhiên đâm ra, tiếp theo diệt thần cự nhân kim diễm thân thể, thế mà bắt đầu một chút xíu bị cái này hương hỏa kiếm mở ra. Ha ha ha, ngươi quy xác, rốt cục bị lão phu đánh vỡ. Bạch Lộc chân nhân đắc ý cười to, bạch quang cùng kim mang, bắt đầu giữa thiên địa va chạm lẫn nhau. Loại kia va chạm nhìn cực kỳ dài lâu, nhưng thực, cũng chỉ số cái hô hấp liền phân ra thắng bại. Diệt thần cự nhân rốt cục vẫn là bị này hương hỏa kiếm phá phòng. Ninh Phàm miệng, cũng bị hương hỏa kiếm thứ nhập 2 tấc sâu, máu tươi không ngừng từ vết thương toát ra. Nhưng cũng tiếc. Hương hỏa kiếm đã vô pháp tiếp tục tiến thêm, cái này 2 tấc vết thương, liền là cực hạn. Nếu là hương hỏa năng lượng có thể nhiều gấp đôi đi nữa, có lẽ có thể đem Ninh Phàm trái tim đâm cái thông thấu cũng chưa biết chừng. Để Bạch Lộc chân nhân thất vọng là, hương hỏa kiếm năng lượng vẫn là sắp thành lại bại hao hết, oanh một tiếng sụp đổ. Sau đó Ninh Phàm vết thương, tại cường đại sức khôi phục dưới, chỉ mấy hơi thở liền phục hồi như cũ, liền một tia vết sẹo đều không có để lại, chỉ có chiếc áo bào trắng tổn hại, chứng minh một kiếm này thương tổn xác thực tồn tại qua. Ngươi rất không tệ, ngươi răng nanh, rốt cục chạm đến ta góc áo. Ta cùng nhau đi tới, tiên đế phía dưới có thể phá vỡ diệt thần cự nhân phòng ngự giả, ngươi là người thứ nhất. Như vậy, ngươi có thể mang theo loại này vinh diệu, chết đi, xoát xoát xoát. Lại không bất kỳ thủ đoạn nào Bạch Lộc chân nhân, lại bị Ninh Phàm liên tiếp xoát thượng hạ về sau, mắt thấy còn sống vô vọng, rốt cục cắn răng một cái, lựa chọn tự bạo. Nhưng liền hắn nguyên thần tự bạo, cũng không có thể nổ thương tổn Ninh Phàm mảy may, đơn thuần uy năng, còn không bằng hương hỏa kiếm đâu. Loại này sớm tại Ninh Phàm trong dự liệu tự bạo, trực tiếp bị thần cự nhân vô hại ngăn lại. Chỉ Bạch Lộc nguyên thần tự bạo về sau, Ninh Phàm mang theo đùa cợt nụ cười, khiến cho diệt thần cự nhân quyền đầu trùng lên đại thế kim diễm, nhất quyền đánh xuyên qua nơi đây trên trăm tầng hư không. Hư không phía dưới là một tia lẩn trốn đến tận đây kim sắc nguyên thần, khi nhìn đến Ninh Phàm phá toái hư không tầm đến trong chốc lát, cái này tia nguyên thần có lớn nhất từ trước tới nay hoảng sợ. Ngươi làm sao ngươi biết? Bành, lại nhất quyền. Diệt thần cự nhân trực tiếp đem cái này một tia lẩn trốn nguyên thần đánh nổ. Sau đó Ninh Phàm bắt trước làm theo, lại từ bốn phía hư không hết thảy bắt ra hơn 800 đầu như thế như vậy nguyên thần dây nhỏ, từng cái diệt sát. Cái này về sau, Ninh Phàm mới tính tránh thức diệt đi Bạch Lộc chân nhân. Bằng vào ta đối đại thế cảm giác bén nhạy, há có thể không biết trước ngươi phóng thích bát bách trưởng ấn thời điểm, mỗi một trưởng đều âm thầm đưa ra một tia phân thần tiềm tàng, hoặc dùng cho đánh lén, hoặc dùng cho khi tất yếu đào mệnh Bạch Lộc phải không? Đúng là một cái 10 phần cước tay đối tay. Hiện tại ta, rốt cục liền tiên vương đỉnh phong đều có thể chém giết a, hơn 63.000 năm khổ tu, quả nhiên không có uổng phí. Âm dương biến nhất chuyển tiến hóa sau ta, thực lực đã xưa đâu bằng nay. Đương nhiên, sinh trưởng đến 970 trượng thất bảo diệu thụ, uy năng cũng thực lệnh ta kinh hỉ đây. Như là sinh trưởng đến thiên trượng, bảo vật này chính thức tấn giai tiên thiên hạ phẩm, lại nên là cỡ nào cường đại. Nếu là dài đến 2.000 trượng, 3.000 trượng, Ninh Phàm áp chế diệt sát Bạch Lộc gia tăng sát khí huyết diễm, mỉm cười. Có thực lực như thế, lại đi cứu đồ hoàng, cũng không phải là cái gì lỗ mãng hành vi, mà chính là có chỗ ỷ lại cơ hồ tại Bạch Lộc phân thần toàn diệt cùng một thời gian. Bách Hoa Phong bên trên, chỉ còn nguyên thần, chính bế quan liệu thương Bách Hoa Đại Đế, chẳng biết tại sao, có tâm huyết dâng trào cảm giác. Lại cái này tâm huyết dâng trào, thế mà xác minh tại chính nàng bên trên, là chính nàng đem muốn đại họa lâm đầu một cái tỉnh táo. Cổ quái cái kia muốn giết nàng không có giết thành huyết võ chủ nhân, không phải là bị quang minh Phật bắt đi à? Vì sao nàng sẽ còn cảm nhận được sinh tử đại kiếp tiến đến ngoại giới phát sinh cái gì nàng không biết sự tình? Tình A nói đến, gần trừ có cái kẻ xấu giết nàng bố trí tại hải vu bộ quân cờ, có vẻ như cũng không có cái gì đại chuyện phát sinh đâu. Loại kia giấu đầu lộ đuôi kẻ xấu, hiển nhiên không có tư cách đối nàng tạo thành mệnh uy hiếp. Sinh tử đại kiếp đến tột cùng từ đâu mà đến? Báo, tôn thượng việc lớn không tốt. Mệnh bài, mệnh bài. Chợt có một cái thị nữ vội vã đĩa xâm nhập Bách Hoa Đế tẩm cung. Bách Hoa Đế nhất thời khuôn mặt phát lạnh, nàng rõ ràng đã phân phó trong lúc bế quan, trừ phi nàng chủ động tuyên triệu, nếu không bất luận kẻ nào không cho phép bước vào nàng tẩm cung nửa bước. Cái này thị nữ thế mà vi phạm nàng mệnh lệnh, chẳng lẽ chán sống không thành? Bách Hoa Đế hơi khẽ nâng lên nguyên thần ngón tay, như muốn hướng thị nữ kia chỉ điểm một chút dưới, lấy đó trừng trị. Thấy thế, thị nữ dọa đến mặt như màu đất, nhưng vẫn là cắn răng, quỳ rạp xuống đất, bẩm báo nói. Còn mời tôn thượng thứ tội, nếu không có ngày đại sự tình phát sinh, nô tỳ vô luận như thế nào cũng không dám đã quấy rầy tôn thượng liệu thương. Đệ tứ, thứ năm phụ phong phong chủ mệnh bài bể nát, đồng thời bể nát, còn có đồng hành tiến về hải vu bộ chúng môn đồ, còn có Bạch Lộc đại nhân mệnh bài, cũng nát. Cái gì? Liền Bạch Lộc đều hắn cũng không phải cái gì hạng người vô năng, liền là tiên đế tưởng muốn giết hắn, hắn tối thiểu cũng có thể chạy thoát nguyên thần, nhưng mệnh bài thế mà lại nát, chẳng phải là nói hắn ngay cả chạy trốn sinh đều làm không được, là người phương nào động thủ? Chẳng lẽ ta sinh tử đại kiếp, liền xác minh ở chỗ này không thành? Bách Hoa Đế rốt cục hoa dung thất sắc, làm cho Bạch Lộc liền chạy trốn đều làm không được nhân. Giết bây giờ nàng, đồng dạng sẽ không quá khó. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1069, thần linh phế thể, vạn vật câu thông. Bạch Lộc chân nhân bị rất nhiều nhân coi là hạ nhiệm Trung Châu Ngũ Đế người kế nhiệm, tại toàn bộ đại ti tộc nhân nhìn cực cao, hắn chết, đương nhiên lại ở toàn bộ đại ti dẫn phát phong bạo. Đáng tiếc, Ninh Phàm Tịnh không để ý đánh giết Bạch Lộc hội mang đến hạng gì ảnh hưởng. Bạch Lộc ngàn dặm xa xôi chạy tới giết hắn, hắn phản sát Bạch Lộc, chính là đương nhiên. Coi như biết rõ việc này hội làm hắn lại lần nữa ở vào danh tiếng lãng tiêm, hắn cũng không có khả năng lưu thủ. Hắn bách hoa môn túi chữ vật đều bị Bạch Lộc gần như điên cuồng bát bách trưởng ấn đánh thành cho bụi, cho nên trận chiến này chiến lợi phẩm chỉ có Bạch Lộc chân nhân một người túi chữ vật mà thôi. Đương nhiên, còn một cặp kim quang lóng lánh lộc giác là từ Bạch Lộc chân nhân vạn cổ chân trên thân cắt bỏ đồ tốt. Luận trình độ cứng cáp, đối với lộc giác có thể cùng quấn quanh 6 loại đạo tắc nghịch hải kiếm đối oanh mấy trăm lần không rơi vào thế hạ phong, tuyệt đối là luyện chế pháp bảo tuyệt hảo tài liệu. Luận dinh dưỡng trình độ, đối với lộc giác bên trong, bao hàm Bạch Lộc chân nhân trên thân là tinh thuần nhất lộc huyết, ăn về sau, đối với thể tu luyện thể thế nhưng là có phần có chỗ tốt. Ninh Phàm trực tiếp sinh uống lộc giác bên trong lộc huyết, thân thể cường hãn hoàn toàn không nhìn lộc huyết bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Cưỡng ép luyện hóa phía dưới, cổ ma tu vi lại tinh tiến không ít. Sau đó, Ninh Phàm đem một đôi khô cạn lộc giác tùy ý thu vào chữ vật đại. Trong thời gian ngắn, hắn cũng không có luyện chế pháp bảo dự định, nhưng nếu là có một ngày thật nghĩ luyện bảo, cái này một đôi lộc giác ngược lại là có thể dùng một lát. Về phần Bạch Lộc chân nhân túi chữ vật pháp bảo lời nói, trừ mấy món phẩm chất không tệ 12 niết pháp bảo, cũng không có cái gì đáng giá coi trọng đồ. Đan dược lời nói, ngược lại là có 20-30 bình cửu chuyển đan dược, duyên đan, ngân đan, kim đan đều có, phần lớn là liệu thương, giải độc loại đan dược, tăng cao tu vi đan dược sớm đã bị Bạch Lộc chân nhân luyện hóa trống không. Đế đan cũng có, chỉ có duy nhất một khỏa, bị cẩn thận từng ly từng tí phong ấn tại một cái hộp ngọc bên trong. Ninh Phàm mở hộp ngọc ra, tinh tế quan sát lấy duy nhất một khỏa đế đan, cũng trong đầu. So sánh đại ti tộc rất nhiều đan dược phân loại. Cuối cùng, Ninh Phàm xác định viên thuốc này tên Kim Nguyên Thăng Đế Đan. Đây là một loại đề bạt tu sĩ thành đế tỷ lệ đan dược, đột phá cửu ngũ chi kiếp lúc, có thể đề cao nửa thành xác suất thành công. Là một loại tương đương chân quý đan dược đâu, hơn phân nửa là Bạch Lộc chân nhân vì ngày sau thành đế, ý nghĩ cách cầu đến đan dược đi. Đẳng cấp này khác đan dược, đặt ở đại ti cũng coi là cực kỳ chân quý. Tại đế đan luyện đan sư khuyết thiếu 4 ngày cửu giới, làm theo càng thêm hiếm có. Thành đế đối ta mà nói còn quá xa, viên thuốc này tại ta tạm thời vô dụng, tạm thời thu đi. Ninh Phàm lật xem lên Bạch Lộc chân nhân trong túi chữ vật rất nhiều ngọc giản. Những ngọc giản này không ít đều ghi chép đại ti tộc sở độc hữu cửu truyền đan phương, đối vạn cổ cảnh giới tu hành bao nhiêu đều có chút trợ giúp. Trừ cái đó ra, một số trong ngọc giản thế mà còn ghi lại Bạch Lộc chân nhân cả đời sở học loại thần thông bí thuật, cùng dược hồn loại có quan hệ chiến hồn thuật, hợp hồn thuật, cùng một số luyện đan sư dược hồn sử dụng tâm đắc, ngược lại là đối Ninh Phàm có chút trợ giúp. Trừ cái đó ra, Bạch Lộc chân nhân trên thân tuyệt đại đa số thần thông tuyệt học, Ninh Phàm cũng nhìn không thuận mắt, ngược lại cũng không phải toàn bộ đều chướng mắt. Đối với Bạch Lộc chân nhân sau cùng mấy chiêu sử dụng bát bách la hán đạp thiên kích, Ninh Phàm vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Tu di trưởng ấn là thánh sơn tuyệt học một loại, duy nhất nhất trưởng liền có khó lường uy năng, bát bách liên kích làm theo càng là đủ để hủy thiên diệt địa. Ninh Phàm không có học tập tu di trưởng ấn dự định, này thuật cố nhiên lợi hại, nhưng là một loại Phật môn thần thông, bên trong ẩn chứa đủ loại Phật pháp, cùng Ninh Phàm cổ ma chi đạo đi ngược lại. Như lấy cổ ma thân phận phóng thích này thuật, uy năng tối đa cũng chỉ có thể phát huy 1/2 mà thôi. Tuyệt đối không đạt được Bạch Lộc chân nhân loại kia khủng bố lực sát thương. Học tập là sẽ không đi học, bất quá tham khảo lời nói, vẫn là có thể tham khảo 1-2. Nếu như Ninh Phàm học hội bên trong bát bách liên kích tinh túy, hóa dụng đến chính mình cổ ma phá sơn kích bên trong, cho địch nhân đến cái bát bách cổ ma phá sơn kích, muốn đến đồng dạng lại là một đại sát chiêu đi. Nói đến, ta thể thuật cũng không noi theo tu chân giới bất kỳ một cái nào trường phái. Tu đạo đến nay, nhưng cũng có chính mình khai sáng một cái thể thuật trường phái tư cách. Cổ ma chi đạo, ở chỗ sụp đổ hai chữ, ta ngược lại thật ra có thể từ nơi này nhất tinh tùy xuất phát, sáng chế thuộc về chính ta thể thuật trường phái. Cổ ma phá sơn kích bát bách, cổ ma phá sơn kích ma trưởng thuật, ma quyền thuật, thập bát bàn ma binh thuật ân, có thể thật nhiều nghiên cứu phương hướng đây. Cuối cùng, Ninh Phàm ánh mắt rơi vào trong túi chữ vật, một cái phỉ thúy ban chỉ phía trên. Đây là một kiện trung thiên giới bảo, là Bạch Lộc chân nhân cất giữ 60 tỷ hương hỏa môn đồ địa phương. Bạch Lộc đã chết, những này hương hỏa môn đồ ngược lại là có thể toàn bộ tiếp thu. Tuy nói hương hỏa tích lũy tốc độ rất chậm, nhưng nếu là Ninh Phàm hương hỏa môn đồ số lượng, là Bạch Lộc chân nhân mấy ngàn mấy vạn lần đâu. Đại khái chỉ cần mấy trăm năm, liền có thể sưu tập đến Bạch Lộc chân nhân phá vỡ hắn diệt thần phòng ngự hương hỏa số lượng. Loại kia uy năng hương hỏa một kiếm, liên diệt thần cự nhân đều có thể mở ra, muốn đến tiên đế bên trong, cũng không có bao nhiêu người có thể với tới. Tự nhiên, muốn có được loại kia số lượng hương hỏa môn đồ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đến Bạch Lộc chân nhân cái này một cấp bậc, thường thường đều sẽ khai mở chính mình hương hỏa giới sinh sôi hương hỏa môn đồ. Nhưng mà mở trung thiên thế giới tư nguyên dù sao cũng có hạn, nhân khẩu thường thường lại bởi vì hương hỏa giới lớn nhỏ khác biệt, sinh sôi cực hạn cũng không hoàn toàn giống nhau. Bạch Lộc chân nhân cái này hương hỏa ban chỉ có thể nuôi 60 tỷ hương hỏa dân. Nhưng nếu là Ninh Phàm nghĩ cách mở rộng giới này, làm theo bên trong có thể nuôi chi dân, còn có thể sinh sôi đến càng nhiều. Ninh Phàm đem hương hỏa ban chỉ mang tại tay trái trên ngón vô danh, thần thông thúc dục. Ban chỉ ẩn vào huyết nhục, thần sắc hơi hơi có hoảng hốt. Lần trước đeo ban chỉ, có vẻ như còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến Bắc Tiểu Man Nguyên Giao Ngọc đi. Bắc Tiểu Man điêu ngoa kia tùy hứng tiểu nha đầu, những năm này quá khứ, cũng đã đột phá luyện hư tu vi đi. Ân, cũng có thể là đã toái hư đâu, nàng tư chất còn là rất không tệ. Bật cười lắc đầu, Ninh Phàm lấy lại tinh thần, chỉnh lý xong chém giết Bạch Lộc chiến lợi phẩm về sau, trọng mới mở ra hải cốc cấm địa không gian, một đường đi vào cấm địa chỗ sâu tế đàn. Trước đó hải ma nâng lên thần linh phế thể một chuyện, còn nói sau đó có chuyện nói với hắn. Đối với việc này, Ninh Phàm vẫn là rất lợi hại để ý. Thân thể tố chất tăng lên trên diện rộng, Ninh Phàm tự mình đem gọi âm dương biến nhất chuyển tiến hóa. Nhưng có lẽ, loại tiến hóa này tránh thức tên, lại là hải ma trong miệng nâng lên thần linh phế thể. Hải ma như cũ duy trì hình người, đứng tại chính giữa tế đàn Bạch Ngân Đại Đỉnh một bên, chờ đợi lấy Ninh Phàm đến. Nhưng khi Ninh Phàm rốt cục đến lúc, hải ma vẫn là có hơi hơi kinh ngạc. Kinh ngạc, thì Ninh Phàm trở về đến khó tránh khỏi có chút quá nhanh. Hắn tài liệu cho tới bây giờ Ninh Phàm, có thực lực sắp xếp Bạch Lộc chân nhân, lại không ngờ tới hội chỉ hai canh giờ không đến, liền hoàn thành đánh giết đỉnh phong tiên vương hành động vĩ đại. Ngươi cái này viễn siêu đồng cấp tu chân giả lực lượng, quả nhiên là thần linh. Hải ma thần thông mở ra, khiến cho 11 cái huyết cầu bên trong tù đồ toàn bộ hôn mê về sau, mới cảm thán nói, dường như chuyện rất quan trọng, mà không muốn để cho người bên ngoài lung tung nghe qua. Tiền bối nói tới thần linh phế thể, đến tột cùng chỉ là cái gì? Ninh Phàm cũng không nói nhảm, trực tiếp hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Hải ma lại chỉ là lắc đầu, bàn tay lớn vồ một cái phía dưới, đem biến thành thi ma về sau vì số không nhiều trí nhớ, ngưng tụ thành một cái ngọc giản, giao cho Ninh Phàm. Ninh Phàm hơi hơi trầm ngâm, thần niệm rốt cục vẫn là thăm dò vào ngọc giản. Hải ma có thể khắc vào ngọc giản trí nhớ, rất ít, rất ít. Hắn chết bởi thái cổ, luận niên kỷ, là so loạn cổ đại đế còn cổ lão hơn tồn tại. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có tư cách biết rất nhiều loạn cổ đều chưa hẳn biết bí văn. Đáng tiếc chết mà hóa thành thi ma, liên quan tới lúc còn sống trí nhớ, đã chỉ còn một số cực kỳ vụn vặt đoạn ngắn. Ninh Phàm thần niệm nhất phương thăm dò vào ngọc giản, từng màn vỡ vụn hình ảnh liền giống như nước thủy triều vọt tới. Hình ảnh một trong là một cái mọc da long giác tiểu nữ oa tại bờ biển cùng một cái tiểu trương ngư chơi đùa hình ảnh. Hình ảnh thứ hai là sau khi lớn lên duyên dáng yêu kiều thiếu nữ cưới Arcturus ra biển đón đỡ một số kim giáp thần nhân một màn. Hình ảnh chi ba là trương ngư biến hóa vì hải tướng, tại một chỗ long cung bên trong, nghe từ thiếu nữ mệnh lệnh, cũng tiến về hắn hải vực trấn thủ một màn. Hình ảnh chi 4, thiếu nữ lại đã tử vong, Long Cung cũng đã hủy đi, Trương Ngư cũng chết mất. Thiếu nữ kia, lớn lên cùng Vu Na có phần giống nhau đến mấy phần, là Trương Ngư chủ nhân. Ninh Phàm bây giờ đối với luân hồi một chuyện rất có lĩnh ngộ, ẩn ẩn có thể nhìn ra, Trương Ngư chính là hải ma lúc còn sống thân phận, này ở tại Long Cung Long Giác thiếu nữ, thì là Vu Na kiếp trước. Đây là ngươi xưng hô Vu Na là chủ nhân lý do sao, cũng là xem ở nàng trên mặt mũi. Ngươi mới ra mặt thay ta ngăn lại Bạch Lộc chờ ai? Ninh Phàm hơi hơi cảm thán, hỏi. Hải ma không nói gì, chỉ gật gật đầu. Ngươi ngược lại là đối ngươi chủ nhân rất lợi hại trung tâm đây. Nghĩ không ra Vu Na tiểu nha đầu kiếp trước thế mà mọc ra long giác. Nàng kiếp trước là chân long nhất tộc yêu tu sao? Hải ma lắc đầu, cũng đối cái gọi là chân long tộc biểu thị một tia khinh thường. Những ký ức này đoạn ngắn, cùng như lời ngươi nói thần linh phế thể lại có gì liên hệ, xem tiếp đi. Hải ma thanh âm khàn khàn đáp. Ninh Phàm lại lần nữa đem thần niệm chìm vào ngọc giản. Càng nhiều vụn vặt hình ảnh, khắc sâu vào đầu óc hắn. Đều là một số vụn vặt hình ảnh, thời gian logic cũng là loạn tự, khiến cho Ninh Phàm rất khó coi hiểu những này vỡ vụn trí nhớ ghi lại cái gì chuyện cũ. Chỉ có thể từ một số hình ảnh trong câu chữ, hiểu được một số tin tức. Ta chính là Nam Hải Long Cung trưởng công chúa, ngươi là ta bộc, nên Nam Hải cướp đến phụ vương cùng mấy cái vương đệ đều đã chiến tử, ta không thể đi tiểu Trương Ngư, một mình ngươi đi thôi. Các ngươi tu chân tông, vì sao phản ta cổ quốc thần linh? Ngươi là thái cổ thực linh phong, mau dừng tay, đừng có giết ta tiểu Trương Ngư. Vẫn là không cách nào lấy được quá nhiều tin tức, nhưng Ninh Phàm nhưng từ những ký ức này đoạn ngắn bên trong, nghe được rất nhiều cùng thiên địa đại bí có quan hệ chữ. Nam Hải Long Cung công chúa cổ quốc thần linh thái cổ thực linh phong sở hữu đoạn ngắn đều bị Ninh Phàm xem một lần, hải ma mới rốt cục lên tiếng lần nữa. Thần linh thời đại đã chung kết, chân giới thời đại vô thần linh, cổ thần cổ yêu cổ ma, cùng đông đảo âm diện tu chân giả, là bắt chước thần linh mà tu, nhưng chỉ có thể bắt chước một bộ phận, người kiệt xuất hoặc thành thần linh phế thể phía trên hậu thiên thần linh, hậu thiên phía trên vì tiên thiên thần linh, ngươi công pháp đặc thù giới này duy nhất thần linh phế thể nhưng không hoàn chỉnh, minh bạch a. Ninh Phàm cảm thấy đau đầu, chỉ cảm thấy nghe hải ma nói chuyện 10 phần tốn sức, nhưng vẫn là miễn cưỡng nghe hiểu hải ma ý tứ. Nói cách khác, tam đại chân giới trước kia, còn có một cái thần linh thời đại. Thần linh thời đại chung kết về sau, tiến vào chân giới thời đại, vẫn còn có thật nhiều tu sĩ ý đồ tu luyện viễn cổ thần linh đường. Cổ thần, cổ yêu, cổ ma, rất, mọi việc như thế âm diện tu vi, đều là bởi vì bắt chước từ viễn cổ thần linh lực lượng, mới có thể bị thiên địa pháp tắc sở thoá khí. Mà hắn bởi vì âm dương biến công pháp đặc thù, bởi vì bốn huyết đồng tu, âm dương phân lập, cuối cùng chẳng biết tại sao, lại tu ra thần linh phế thể, chính thức đạp vào viễn cổ thần linh con đường tu hành. Nhưng căn cứ hải ma thuyết pháp, hắn thần linh phế thể vẫn là hoàn chỉnh thần linh phế thể, vẫn có khiếm khuyết bộ dáng mà thần linh phế thể lại tu xuống dưới, chính là hậu thiên thần linh, tiên thiên thần linh cái gọi là thần linh phế thể, hậu thiên thần linh. Tiên thiên thần linh ba cái giai đoạn, theo Ninh Phàm, làm theo hoàn toàn cũng là âm dương biến nhất chuyển tiến hóa, nhị chuyển tiến hóa, tam chuyển tiến hóa. Loạn cổ đại đế sáng chế, loạn cổ đại đế tựa hồ không có tu thành cái này một thần linh phế thể, mà ta thế mà tu thành, ngày đó loạn cổ đại đế tặng ta kiếp huyết chi chủng, nếu không có như thế, ta quả quyết không có khả năng có cơ hội tu thành hôm nay kiếp huyết tu vi, ta thần linh phế thể. Có lẽ cũng là loạn cổ đại đế ý đồ thúc đẩy cục diện, Ninh Phàm âm thầm suy đoán. Ta có một chuyện mời ngươi trợ giúp ngươi mà nói cũng có chỗ tốt. Đây là đại ti nam dược thánh cuộc đời cửu đỉnh thứ 7 đỉnh đỉnh tên luyện thần. Người bên ngoài chỉ có thể dùng đỉnh này luyện đan, thần linh làm theo có thể luyện thần. Hải ma đưa tay vỗ luyện thần đỉnh, đỉnh này nhất thời bảo bối quang đại tác. Cũng có từng hàng cổ lão văn tự, từ trên đỉnh hiển lộ ra. Đó là hải ma cũng không biết văn tự, đó là chỉ có viễn cổ thần linh có thể bằng huyết mạch chi lực xem hiểu thần linh văn tự. Ninh Phàm rõ ràng không biết những văn tự đó, nhưng giờ phút này hắn, hết lần này tới lần khác liền có thể minh bạch những văn tự đó hàm nghĩa, coi là thật vô cùng quỷ dị. Cửu nghịch nhị thập nhất khô luyện thần đỉnh, Ninh Phàm nhìn chằm chằm văn tự, đọc lên thanh đến, hắn chỗ niệm tên, mới là cái này bảo đỉnh chính thức tên. Mà tại hắn thở ra bảo đỉnh tên thật trong nháy mắt, đỉnh này bỗng nhiên truyền ra một cỗ nhu hòa ý chí, hướng hắn tỏ vẻ ra là thân cận chi ý. Khổ đợi không mấy năm sau, đỉnh này rốt cục lại chờ đến một vị có thể kêu gọi nó tên thật viễn cổ thần linh. Hải ma trên mặt lộ ra vẻ kích động, năm đó vẫn lạc chi tiết, hắn đã không nhớ quá rõ ràng. Hắn chỉ mơ hồ nhớ kỹ, chính mình chết bởi Nam Hải phản loạn, lại là bị một cái kinh khủng tồn tại lấy hắc bổng chồng mà chết. Này hắc bổng là một loại nào đó viễn cổ thần linh thần thông, chỉ có đồng dạng là viễn cổ thần linh nhân mới có thể đem nhổ. Cái này hắc bổng là để hắn sống không bằng chết kẻ cầm đầu. Vì nhổ hắc bổng, hắn thậm chí cùng Bách Hoa Đế có một trận giao dịch, nhưng cũng tiếc, đối phương cũng không có bản lĩnh thật sự có thể nhổ hắc bổng đây. Nhưng bây giờ, hắn lại từ trên người Ninh Phàm rốt cục nhìn thấy một chút hy vọng. Đỉnh này Nam Hải Long Cung chi bảo có thể luyện huyết tu thần, ngươi thử một chút thôi động đỉnh này. Ninh Phàm gật gật đầu, đem trên đỉnh ghi chép khẩu quyết lưu vào trí nhớ tại tâm, cũng tại trong miệng mặc niệm. Chỉ một thoáng, bạc lừng lẫy trên khuôn mặt vô số nòng nọc đồng dạng phù văn, bắt đầu lóe lên quang mang du động, dị biến nảy sinh. Lại là này 11 cái bị cầm tù giữa không trung huyết cầu bên trong tù đồ, từng cái thân thể khô cạn, giống bị huyết cầu trong nháy mắt hút khô huyết nhục tinh hoa. Chính là này thứ nhất huyết cầu bên trong tiên đế nguyên thần, cũng chỉ tại huyết cầu bên trong chống đỡ hơn 10 hơi thở, liền chết thảm, nguyên thần tinh hoa toàn bộ bị huyết cầu chỗ rút khô, 11 tù đồ, toàn bộ chết. Dù sao những người này đều là đã từng hải vu bộ tai họa, cho nên mà đối với những người này, Ninh Phàm cũng không có cái gì thương hại. Hắn sở kinh quái lạ là 11 cái tù đồ huyết nhục tinh hoa thế mà đều bị hút vào đến luyện bên trong chiếc thần đỉnh. Những huyết nhục tinh hoa đó lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại luyện thần đỉnh bên trong ngưng tụ thành từng khỏa che kín bạc văn viên thuốc đỏ ngầu. Khi ngưng đan kết thúc, trong đỉnh ước chừng luyện ra 300 khỏa huyết đan. Viên thuốc này tên vạn linh huyết, không phải thần linh ăn vào có hại vô ích, mà ngươi có thể ăn. Hải ma giá hiệu Ninh Phàm ăn những này huyết đan. Ninh Phàm nhưng không có lập tức ăn vào viên thuốc này, mà chính là lấy ra một khỏa đan hoàn, tại lòng bàn tay tường tận xem xét, cũng khẽ nhíu mày. Cái này luyện thần đỉnh là một kiện nửa hủy chi vật, trước đó hắn liền nhìn ra đỉnh này người hiệu quả cũng không phải là công và thủ, cũng không phải luyện đan, mà chính là có khác công dụng. Nhưng không ngờ, tránh thức công dụng là lấy ra luyện nhân huyết nhục vì đan. Cái gọi là viễn cổ thần linh là tàn nhẫn như vậy chủng tộc A, lấy làm người lương thực. Cái này là thần linh thời đại bị phản loạn cuối cùng kết nguyên nhân A. Đương nhiên, sớm thành thói quen nuốt sống tu sĩ nguyên thần Ninh Phàm, không có tư cách chỉ trích viễn cổ thần linh tàn nhẫn, càng không khả năng lấy người lương thiện tự cho mình là. Hắn cùng những một đó mặt giết gia súc ăn thịt, một mặt hô hào chúng sinh bình đẳng thiện giả khác biệt. Hắn vốn là một cái ác đảng, nếu là luyện hóa người vô tội huyết nhục vì đan, có lẽ Ninh Phàm sẽ có chần chờ, nhưng nếu là một đám tai họa huyết nhục luyện thành đan hoàn, làm theo cũng không có có gì không ổn, cũng không rời bỏ hắn đạo tâm. Ngươi thần linh phế thể vẫn có khiếm khuyết, ngươi chưa giác tỉnh thần linh thiên phú, khác biệt thần linh thiên phú khác biệt, thiên phú một thành làm theo có thể ngưng tụ thần lực giúp ta nhổ hắc bổng. Vạn linh huyết là thần linh tu hành nhất định, đỉnh này nửa hủy phẩm giai cũng thấp có thể luyện hạ phẩm vạn linh huyết. Tại hải ma giải thích âm thanh bên trong, Ninh Phàm có vẻ chợt hiểu, có vẻ như tránh thức tu thành thần linh phế thể nhân còn có thể giác tỉnh riêng phần mình thần linh thiên phú, hắn có vẻ như còn chưa giác tỉnh, ăn những này huyết đan liền có thể giác tỉnh mỗi loại năng lực A. Kiểm tra đan hoàn không ngại về sau, Ninh Phàm rốt cục ăn vào trong tay viên này tên là vạn linh huyết đan hoàn. Nuốt vào bụng, to lớn nhiệt lưu, nhất thời tại thể nội tan ra, một khỏa huyết đan dược lực, cơ hồ có thể cùng một khỏa cửu truyền kim đan cùng so sánh. Ninh Phàm đem thể nội dược lực luyện hóa, hắn có thể mơ hồ cảm giác, trong cơ thể mình giống như phát sinh cái gì cải biến, muốn tinh tế dò xét, lại không có dấu vết mà tìm kiếm. Thân thể, thức hải, nguyên thần độ mềm và dai, tựa hồ cũng bị dược lực đề bạt một số. Đương nhiên bởi vì hắn các phương diện cơ số đã khá cao, loại này đề bạt cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Một khỏa huyết đan luyện hóa hoàn toàn, Ninh Phàm lại bắt đầu luyện hóa tiếp theo khỏa huyết đan. Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, ngày thứ ba, cái này giác tỉnh mới bỏ dở. Giờ phút này Ninh Phàm quanh thân tản ra viễn cổ thần linh vàng rực, dần dần, này vàng rực bắt đầu lắng lại. Ninh Phàm thở ra một ngụm trọc khí, chậm chậm đứng dậy. Lấy hắn bây giờ thân thể mạnh, luyện hóa dược lực thời điểm căn bản không cần chậm rãi mưu toan, mà chính là tấn mãnh tiến hành. Chỉ 3 ngày, hơn 300 khỏa huyết đan liền toàn bộ luyện hóa hoàn thành. Đây cũng không phải là phổ thông tiên tôn tiên vương có thể làm được sự tình. Ngươi thần linh phế thể tựa hồ rốt cục hoàn chỉnh cảm giác một chút nhiều cái gì năng lực, Hải Ma Cực cảm thấy hứng thú hỏi. Ninh Phàm nội thị bản thân, khẽ nhíu mày. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, giờ phút này chính mình xác thực giác tỉnh một loại nào đó thần linh năng lực, nên tính là chính thức thần linh phế thể. Theo hắn tâm niệm nhất động, càng là có thể trong lòng bàn tay ngưng tụ ra cực ít một chút thần lực màu vàng óng tới. Nhưng lại không cách nào cảm giác thể nội thêm ra cái gì thần linh thiên phú. Hắn thần linh thiên phú không phải công và thủ thần thông, không phải tu vi tăng thêm, không phải pháp tướng biến hóa, không phải thiên nhãn thiên nhĩ. Không phải, đều không phải là muốn hỏi một câu hải ma thần linh thiên phú cụ thể đều có nào. Nhưng mà trí nhớ tàn phá hải ma, chỉ là hỏi gì cũng không biết. Ninh Phàm chỉ có thể bất đắc dĩ nâng chán. Liền tại Ninh Phàm nghiên cứu tự thân thần linh thiên phú thời điểm, chợt có từng đạo thanh âm từ tế đàn bên trên thạch trụ chi bên trên truyền ra. Thạch trụ giáp, ta là một cái thạch trụ, lạp lạp lạp. Thạch trụ ất, mỗi ngày tại cái này tế đàn bên trên đứng gác, thật nhàm chán nha. Thạch trụ bính, lão đầu này xấu quá, nhưng là cái này tiểu ca ca rất đẹp, tốt muốn gả cho hắn sinh tiểu thạch trụ. Thạch trụ đinh, thạch trụ mậu, thạch trụ kỷ tế đàn, hai người kia dẫm ta 3 ngày 3 đêm. Làm sao còn đứng ở trên người của ta, thật là phiền, thật là phiền. Trước đó Ninh Phàm cùng Hải Ma động thủ, tạo thành phế tích, ta là sơn, là hủy khứ sơn. Ta đau quá, các ngươi đánh nhau làm gì liên lụy ta, xin đừng nên lại đánh tới ta được chứ. Mặt đất con kiến, ta bò, ta bò, ta dùng sức bò. Không trung phong, thổi nha, ta trần chuồng không sợ. Ninh Phàm y phục trên người, ta là y phục, y phục. Ninh Phàm dưới chân giày, ta là giày, ta là giày. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ hắn thần linh thiên phú là nghe được chung quanh sinh vật, tử vật nội tâm hoạt động, những âm thanh này là thật tồn tại? Vẫn là ý hắn biết xuất hiện ảo giác? Ninh Phàm đem giờ phút này chỗ nghe được vạn vật thanh âm cáo chi hải ma. Hải ma biểu lộ nhất thời cổ quái. Ngươi tại nói đùa đúng không? Hiển nhiên là không tin Ninh Phàm lắng nghe vạn vật thanh âm năng lực. Ninh Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Vốn cho rằng cái gọi là giác tỉnh thần linh thiên phú hội làm hắn thực lực có một phen chất bay vọt, nhưng không ngờ là quỷ dị như vậy năng lực. Lại hoặc là hắn ăn những huyết đan đó có chỗ không ổn, ăn nhiều ăn hỏng não tử, xuất hiện ảo giác phản ứng. Nhưng vô luận như thế nào, có vẻ như giờ phút này hắn thật có thể ngưng tụ độc thuộc về viễn cổ thần linh thần lực. Tuy nhiên có thể ngưng tụ thần lực còn rất ít, chính là ngoại tu thay ta nhổ hắc bổng làm theo ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Hải ma không tiếp tục để ý Ninh Phàm lắng nghe vạn vật thanh âm sự tình, mở miệng khẩn cầu. Cùng một thời gian, Trung Châu Lưu Ly Thành, một chỗ tên là Xuất Sắc Phường để trong phường, đang chúng tửu khách trước mặt nhẹ nhàng lĩnh vũ thập phong chí tôn, đôi mi thanh tú nhẹ nhàng vẩy một cái. Lại là cửu đại thần thuật hiếm thấy nhất vạn vật câu thông này điệp tư chất, thế mà cao đến trình độ như vậy. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1070, Mộc Diễm Hà Gia. Chương 1070, Mộc Diễm Hà Gia. Vu Ngôn cảm giác mình ngủ cực kỳ lâu. Trong hỗn loạn, nàng có chút bận tâm chính mình hoạch tội đằng sau, chỗ thu dưỡng muội muội sẽ là cỡ nào tình cảnh, thế nhưng là nàng không mở ra được hai mắt. Thương thế quá nặng đi, đây là nàng chống lại Bách Hoa Đế mệnh lệnh kết quả. Ngoại giới tin đồn nàng bị ngoại tu liên lụy đều là giả. Nàng chân chính bị phế sạch vu nữ thân phận, nhút vào hải cốc tế đàn nguyên nhân là bởi vì vi phạm với cùng Bách Hoa Đế hứa hẹn. Trong lúc ngủ mơ, Bách Hoa Đế phân thần giáng lâm hải vu bộ, đối với nàng hạ xuống hình phạt từng màn, từng lần một tại nàng não hải tái diễn. Ha ha, thật là một cái si tình hạt giống. Ngươi là đang trách ta đối với ngoại tu kia động thủ, mới cố ý giấu tất cả Nam Hải Tuyền Thủy, không cho ta đúng không? Đáng tiếc, ngoại tu kia đã chạy ra cực đan thánh vực, hắn sẽ không biết, ngươi vì thay hắn bênh vực kẻ yếu, thế mà gan lớn đến vi phạm cùng ta quyết định giao dịch. trực tiếp giết chết ngươi lợi cho ngươi quá rồi. Vừa vặn các ngươi hải vu bộ luyện thần đỉnh 12 huyết lao, còn rỗng một cái, liền đem ngươi nhốt vào trong đó, để cho ngươi vĩnh thế gặp tra tấn đi. Ha ha, đây chính là cơ hội cuối cùng của ngươi, giao ra Nam Hải Tuyền Thủy, bản tòa có thể làm sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Nếu không, ngươi đời này kiếp này, đều khó có khả năng chạy ra lồng giam huyết cầu kia. Thân là hải vu bộ vu nữ, ngươi hẳn là nhất minh bạch điểm này mới đúng. Tốt, rất tốt, đã ngươi ngu xuẩn mất khôn, thì đừng trách bản tọa đối với ngươi không nể mặt mũi. Đau, đau quá, toàn thân vu cút bị đánh nát, há có thể không đau, là vì ngoại tu kia mới vi phạm bách hoa đế mệnh lệnh a. Không, nàng cảm thấy mình sẽ làm như vậy, cũng không phải là vì đơn thuần như vậy lý do. Bách hoa đế là hải vu bộ một cái u ác tính, ngàn năm trước bởi vì hung vực đại lục một nhóm mà trọng thương ngã gục. Bây giờ lại bị huyết bó chủ nhân hủy đi nhục thân, dưới mắt thương thế so trước kia càng nặng mấy lần, nếu không có Nam Hải Tuyền Thủy cứu chữa, thương thế này liền vĩnh viễn sẽ không khỏi hẳn, lại sẽ một đường tăng thêm. Coi như Bách Hoa Đế không bị thương thế kéo chết, cũng sớm muộn sẽ bởi vì thực lực trượt, mà bị Trung Châu mặt khác đại đế tính toán diệt trừ. Như Bách Hoa Đế chết đi, thì Hải Vu Bộ liền có thể khôi phục lúc trước tự do. Không còn bị cái gọi là trưởng lão đoàn chỗ độc hại. Nàng là vì hải vu bộ tương lai, mới hy sinh chính mình, vi phạm bách hoa đế mệnh lệnh. Đúng, nhất định là như vậy. Nhưng có lẽ, trong đó cũng có một chút điểm ngoại tu kia nhân tố tại đi. Ân, chỉ có một chút mà thôi, nàng là như thế nói với chính mình. Nàng rất tự trách. Ngày đó Ninh Phàm bị Lôi Âm Tiên Đế hủy đi hình hoàn, trong nháy mắt trở thành tội nhân, bị mấy tên tiên đế truy sát. Nàng không có ra tay trợ giúp Ninh Phàm, bởi vì nàng biết, chính mình cho dù xuất thủ tương trợ, lấy điểm này không quan trọng tu vi, cũng không có khả năng đến giúp Ninh Phàm cái gì. Nhưng nàng hay là tự trách, loại cảm tình này không quan hệ phong nguyệt, chỉ là một loại đối với Ninh Phàm đội ơn, cùng thua thiệt. Ngày đó nàng tại hỏa hồn tháp bên trong thân hãm trùng vây, là Ninh Phàm xuất thủ cứu giúp. Nhưng khi Ninh Phàm gặp nạn, nàng lại bất lực. Huyết võ chủ nhân bị bắt, Ninh Phàm cũng thoát đi cực đan thánh vực. Nàng từng phát qua tâm ma đại thể ngôn, thiếu qua Ninh Phàm một cái nhân tình, lại tựa hồ như vĩnh viễn không có cơ hội hoàn lại. Ninh Phàm gặp nạn thời điểm, nàng không có năng lực trợ giúp Ninh Phàm, nhưng Bách Hoa Đế rõ ràng là Ninh Phàm minh hữu, rõ ràng có năng lực mới đúng. Không giúp Ninh Phàm coi như xong, vì sao còn muốn cái thứ nhất đứng ra, đối với Ninh Phàm quay giáo một kích. Thật sự là vô sỉ. Coi như thân là Trung Châu Đại Đế, nhất định phải đối với tư hủy hình hoàn tội phạm triển khai truy sát, cũng không cần thật làm đến như vậy tuyệt đi, ngay cả một tia phản bội minh hữu ấy náy đều không có a, uổng là đế tu. Quỷ thần xui khiến, nàng đem Nam Hải Tuyền Thủy giấu đi, quỷ thần xui khiến, nàng chống lại Bách Hoa Đế mệnh lệnh. Nàng không ngừng tại nội tâm nói với chính mình, cử động lần này hy sinh chính mình, là vì hải vu bộ tương lai. Nhưng giờ phút này trọng thương ngủ say, nàng lại không cách nào không nhìn thẳng nội tâm của mình. Nàng cũng không phải là vĩ đại như vậy người. Nàng chỉ là không quen nhìn Ninh Phàm bị người phản bội, đầu nóng lên. Xương của tỷ tỷ ngươi xương, đã bị ta tiếp hảo. Thương thế nói, cũng không phải cái gì trở ngại. Ta cho ngươi lưu lại đầy đủ đan dược, tăng thêm ngươi hải vu bộ cất giữ. Sớm muộn có thể khỏi hẳn. Dựa theo suy đoán của ta, nhiều nhất 3 ngày. Tỷ tỷ ngươi liền có thể tỉnh lại. Trong thoáng chốc, nàng nghe được thanh âm của một nam tử. Rất quen thuộc, lại tốt lạ lẫm. Tựa như là ngoại tu kia, nhưng này ngoại tu không phải đã thoát đi cực đan thánh vực rồi sao? Là mộng, nàng nhất định là bởi vì ngày có chút suy nghĩ, mới có thể đêm có chỗ mộng mộng gặp cái này ngoại tu. Đại ca ca, cảm ơn ngươi, ngươi thật sự là một người tốt. Vu Na quyết định. Chờ Vu Na sau khi lớn lên, nhất định phải lấy thân báo đáp, gả cho đại ca ca, lấy hoàn lại đại ca ca ân tình. Là Vu Na thanh âm, ngay cả Vu Na đều mơ tới rồi sao, Vu Na thế mà còn muốn gả cho ngoại tu kia. Ha ha, Vu Na căn bản không có gặp qua ngoại tu kia mới đúng, nàng nhất định là đầu óc cháy hỏng, mới có thể mơ tới loại này không có logic đồ vật. Lão Hán Vu Minh. Nếu không có tráng sĩ diệt tận Bách Hoa Phong xếp vào tại tộc ta một vương ba tôn, lão hán tuyệt đối không thể từ trong lao ngục thả ra, lại thấy ánh mặt trời.